The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 138, khối E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn không thực sự chắc chắn nếu đứng ngay ở trung tâm của tất cả các hành động có phải là một ý kiến hay không, với một vài đấu sĩ bay trên đầu bạn như những con búp bê rẻ rách và những người khác chỉ đơn giản đáp xuống bên cạnh bạn vì lạnh, có lẽ bạn nên di chuyển ra chỗ khác và để tất cả chúng gờ yêu ta ết lẫn nhau. Khán giả đứng ngồi không yên, cổ vũ cho võ sĩ xuất sắc nhất của họ hay đòi đổ máu trên đấu trường. Người đàn ông xấu xí lúc trước đang bận đối phó với một cậu bé cao lớn cầm một chiếc khiên nhỏ và cây thương, nhưng bạn biết bạn là mục tiêu tiếp theo của anh ta với cách anh ta nhìn bạn. Tương tự với người bạn của anh ta, người đã giáng một đòn mạnh vào một người đàn ông được trang bị vũ khí mạnh bằng cây chùy của anh ta. Tôi thực sự cảm thấy như một loại mục tiêu có giá trị 1.000 điểm. Bạn đổ mồ hôi, đột nhiên, các giác quan của bạn dâm ran và bạn cúi xuống để tránh một thanh kiếm gần như sượt qua cổ mình. Các đấu sĩ phát ra tiếng kêu chiến tranh, vung vũ khí của mình như một kẻ điên. Bạn nhảy từ bên này sang bên kia, né tránh mỗi cú đánh khi bạn đang tiến gần đến mép đấu trường một cách nguy hiểm. Tiếng kêu cứu bất ngờ của Luffy tràn ngập tai bạn và bạn để ý thấy một đấu sĩ khác đang lẻn sau lưng bạn. Bạn sẽ vấp phải anh ta và mất thăng bằng nếu bạn không nhận ra sự hiện diện của anh ta. Bạn phóng mình trong không khí, nhảy qua đấu sĩ cầm kiếm. Human Realm, Aiken. Bạn hét lên, triệu hồi Naginata của mình và tạo ra một luồng gió đẩy hai đấu sĩ ra khỏi sân ga. Bạn đáp xuống bên cạnh một người đàn ông đã hét lên ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của bạn. Tuy nhiên, nó không kéo dài được bao lâu trước khi anh ta theo sau các đồng nghiệp của mình với vũ khí của bạn giữa hai mắt. Bụi tay, bạn hét lên nhìn qua vai để thấy không ít đấu sĩ vẫn đang đứng. Có lẽ khoảng 20 người trong số họ vẫn còn ở đó, bao gồm cả người đàn ông xấu xí lúc trước. Nhắc mới nhớ anh ấy đang đi về hướng của bạn. Tôi đây, cô gái nữ tính, sẵn sàng cho một cú đánh mông ngon lành chưa? Anh ta thủ thỉ một cách tàn nhẫn và bạn tròn mắt. Tôi nghĩ bạn sẽ là người nhận đòn roi. Bạn trả lời, nhấc tay và chế nhạo anh ta. Đến với tôi, đồ ngốc, mặt đỏ bừng vì lời xúc phạm của bạn, nam chạy đến chỗ bạn. Bạn nhếch mép cười, giữ tay trên hông trong khi bạn không di chuyển khỏi vị trí của mình. Khi đã ở khoảng cách gần, bạn vặn người và nhấc chân lên cao, đập mạnh gót giày vào mặt đấu sĩ. Bởi sức mạnh của cú đánh, anh ta đã bị đánh gục và đáp xuống sân ga với một tiếng động mạnh. Một vài chiếc răng của anh ta nằm rải rác xung quanh anh ta, giống như bạn đã hứa khi ở lối vào của đấu trường. Frankie cổ vũ rất lớn trước chiến thắng của bạn, tung nắm đấm lên trời trong khi người lính đồ chơi ngay bên cạnh anh ta há hốc mồm. Anh ta giống như một con cá trong nước, tuy nhiên, khoảnh khắc đó thật ngắn ngủi khi một sợi dây quấn quanh bạn, buộc chặt hai cánh tay bạn ở hai bên. Bạn thở hổn hển, ngã ngửa. Bạn cao có, nhìn lên người đàn ông không răng có vẻ như tái mét. Đồ khốn nạn, ta sắp gờ yêu ta ết ngươi. Anh ta gầm gừ, giật mạnh sợi dây và đẩy bạn lên không trung. Bạn nhắm nghiền mắt trước hành động đột ngột, cảm thấy bên trong đảo lộn khi bạn lơ lửng trên mặt đất trong một khoảng thời gian ngắn trước khi đấu sĩ kéo mạnh để hạ gục bạn. Chết, Demi, God Rim, Black Bullet Tamba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu sĩ đứng hình khi một viên đạn bắn trúng chân anh ta, và một cơn lốc xoáy màu đen từ dưới chân anh ta phóng ra và đánh bay người đàn ông. Bạn tiếp đất bằng chân trở lại, dây lỏng quanh khung của bạn. Trong khi đường đạn bị cấm, bạn vẫn có thể tấn công mà không bị ai phát hiện. Bạn hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh để thấy rằng hầu hết các đấu sĩ đều đã gục ngã. Tất cả những gì còn lại là người đàn ông đội chiếc mũ hình củ hành, một người đàn ông cao lớn với chiếc chùy khổng lồ và một phụ nữ trông trưởng thành với một chiếc roi. Chỉ có bốn người trong số họ còn đứng. Phát thanh viên kêu lên, ai sẽ vượt qua vòng tiếp theo? Ion Niwanion, đó sẽ là tôi, người đàn ông củ hành nói. Đó là tiếng cười của bạn. Bạn hét lên trong sự hoài nghi, đôi mắt ló ra khỏi đầu. Không, sẽ thế thôi, người đàn ông kia nói, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn mỗi khi một từ có nguyên âm. Tại sao bạn lại khám phá từng vowel? Cả bạn và hành hét lên, quất vào đầu anh ta. Nhìn tôi chằm chằm nếu tôi đẹp, người phụ nữ búng roi, một tiếng gầm gừ trang trí cho đôi môi thâm đen của mình. Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của người phụ nữ. Đó là Orable, một vài phụ nữ trên khán đài kêu lên, ngất ngây trước người tham gia là nữ. Bạn đã quan sát Orable di chuyển sợi dây roi quanh cơ thể mình, di chuyển nó một cách khiêu khích trên thung lũng ngực và hông. Khuôn mặt của bạn cũng trở nên trống rỗng giống như anh chàng A Nhân và Vao, một giọt mồ hôi trên đầu bạn khi người phụ nữ lạ mặt độc thoại về sắc đẹp và sức mạnh của nữ giới. This woman is annoying, người đàn ông cao lớn lẩm bẩm. Ionian Yuanion, chỉ đơn giản là anh chàng hành cười. Thế giới địa ngục có gì sai với tất cả bọn họ? Bạn đã chết, sức mạnh của một người phụ nữ nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ người đàn ông nào. Tôi sẽ chứng minh điều đó bằng cách chiến thắng trái cây bắn lửa, và cho họ thấy ý nghĩa sự thật của sức mạnh. Orebo chế nhạo, chĩa roi vào hai kẻ duy nhất trong đấu trường vẫn còn đứng. Bạn nói quá nhiều, Vao sử dụng cây chùy của mình, đập nó xuống đất và tạo ra một làn sóng xung kích hướng vào người phụ nữ. Cả Hành và bạn đều bước sang một bên, tránh một luồng gió suýt thổi bay hai người. Orebo trừng mắt đen tối về phía người đàn ông cao lớn, và bẻ chiếc roi của mình, cắt sóng xung kích làm đôi. Người phát thanh viên há hốc miệng kinh ngạc, hai phụ nữ trẻ ở bên cạnh anh ta cũng làm như vậy. Orebo chạy về phía trước, xoay vũ khí bên trên. Vao cũng làm như vậy, kéo chùy của mình ra phía sau. Trong khi họ lao vào nhau như những con bò đực, Anion đã chớp lấy khoảnh khắc này để rút từ trong túi ra hai chiếc lọ. Ion Yuanion, trời sắp mưa có thể có sấm chớp, anh nói, làm vỡ hai cái chai. Bạn ngạc nhiên nhìn bầu trời trở nên u ám, những đám mây ầm ầm phía trên bạn. Bạn bị húc vào mông, một chân thò ra ngoài như một tia sét đánh ngay trước mặt. Orebo và Vao dừng lại trong cuộc giao tranh của họ để xem chuyện gì đang xảy ra, và hét lên trong nỗi sợ hãi tột độ khi mưa sấm sét giáng xuống họ. Anh chàng củ hành tiếp tục ném chai lọ của mình, tạo ra nhiều tia sét và rách xít. Ionian Niwanayan Niwanion, dừng lại với lúc này bất ngờ. Bạn sủa, gân lá lộ ra. KYA, một tia sét khác gần như sượt qua bạn, né tránh vào giây phút cuối cùng. Bây giờ mệt mỏi với những trò hề của ông già, vòng tay của bạn phát sáng một màu xanh lục khi bạn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anion chỉ kịp nhận ra rằng bạn đã ở phía sau anh ta, vung chân và đá anh ta. Ông già bị ném vào khán giả, bọt trào ra khỏi miệng trong khi ông chỉ nhìn thấy toàn bộ cuộc sống của mình lóe lên trước mắt theo đúng nghĩa đen. Bạn hạ cánh trở lại bục của đấu trường, và ngay lập tức bạn bị mắc kẹt giữa Vao và Orebo. Tôi là One Who Will Win the Flare. Flare Fruit, Vao thốt lên, đưa cánh tay của mình lên không trung. Như thế, bạn lớn ốp, Orebo nghiến răng, búng roi. Tiểu thúc ta đủ rồi. Bạn gầm gừ, Human Rain, I can. Bạn đã nhảy cao trong không trung, xoay chiếc Naginata của mình bằng cả hai tay. Sau đó, bạn vung vũ khí theo hướng của Vao và Orebo tạo ra một nhát chém tung mọi thứ trên đường đi của nó. Cả hai thí sinh đều nheo mắt nhìn bạn, hí hửng trang trí mặt. Người đàn ông cao lớn đập tay vào nhau, phát ra tiếng kêu chiến tranh chấn động cả đấu trường. Sức mạnh của giọng hát giúp anh ấy có thể chống lại đòn tấn công của bạn. Orebo giật mạnh cây roi, lẩm bẩm một lời cầu nguyện. Sợi dây vũ khí của cô chuyển sang màu kim loại sẫm, và cô giật nó cùng lúc nhát chém sắp trúng cô, làm lệch hoàn toàn nó. Bạn cao có với các đấu sĩ, nghĩ rằng sẽ khó hơn với hai người đó. Bạn có một cách chiến đấu thú vị, người phụ nữ. Orebo nhận xét, tuy nhiên, nó sẽ không đủ để đánh bại tôi. Bạn nghe có vẻ chắc chắn về điều đó. Bạn thủ thỉ, đặt tay lên hông. Tôi đến đây để lấy lại thứ không thuộc về bất cứ ai ở đây. Không ai trong số các người đủ tư cách để có được sức mạnh của Flare. Flare Fruit, nó sẽ là một sự ô nhục cho chủ nhân trước đây của nó. Chúng tôi sẽ xem xét về nó. Hey, Jojon, they forget about me, Vao nói, phẫn nộ vì cách bạn phớt lờ anh ta. Lên tiếng, Nam Sam, bạn đồng thanh hét lên với Orebo, hai người đá vào cằm anh ta. Sau đó hai người đã xô sát với người phụ nữ kia, đấm đá nhau. Nó có thể trông giống như một cuộc đấu đá với những người khác nhưng khán giả không cảm thấy khó chịu với cảnh này. Ionian Yuanion, đừng nghĩ rằng cậu có thể loại bỏ tôi dễ dàng như vậy. Bạn ngẩng đầu lên, mắt mở to khi bắt gặp Hành phía trên mình. Anh ta đang cầm trên tay một lọ thuốc tím, người này đã ném thẳng vào bạn. Bạn đã làm một cái bánh xe, cái lọ màu tím vỡ trên mặt đất và một đám mây đen thoát ra khỏi nó. Orebo bị kẹt trong đó, ho sặc sụa khi khói bay đầy phổi. Cái gì, khụ, là, khụ, cái thứ này, cô hét lên, đưa tay che miệng. Phát minh mới nhất của tôi, dây leo nảy mầm. Ông già tự hào trả lời. Như được báo trước, toàn thân cô được bao phủ bởi những sợi dây leo rậm rạp chui ra từ từng lỗ chân lông trên cơ thể. Trên thực tế, làn da của cô đã được thay thế hoàn toàn bởi thảm thực vật. Ông già tiếp tục cười trong khi bạn chố mắt nhìn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Ồ ôi, anh không định ra ngoài sao? Bạn đã nói, tôi đã gửi bạn trong khán giả. Ồ, đó là bản sao của tôi. Ta nhân xua tay, đám, bạn hét lên, đập đầu lại bộ dạng ngất xỉu kia của ông già. Thi thể vừa nói đã hóa thành khói, bốc hơi trong không khí. Cái gì? Tôi là nhà giả kim giỏi nhất trên toàn thế giới. Hãy đặt tên cho nó và tôi có thể làm được. Lauren II vĩ đại sẽ chứng minh cho tất cả những ai dám cười nhạo anh ấy rằng anh ấy sẽ tìm thấy Golden Elixir. Gã khờ già tự giới thiệu, cánh tay chạy trốn về mọi hướng. Golden Elixir, bạn nhắc lại, chưa một lần nghe thấy hiện vật kỳ lạ này. Mặt đất ầm ầm khiến Lauren phải tạm dừng hành động của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn chằm chằm vào hình dạng hóa đá của Orable, và mắt anh lồi ra khỏi hốc khi dây leo phát nổ, để lộ ra một người phụ nữ giận dữ. Chính xác mà nói, cô ấy trông có vẻ phờ phạc. Làm sao một người đàn ông dám chói một người phụ nữ? Phụ nữ là định nghĩa thuần túy của sự tự do. Orable gầm lên, chúng tôi không trang trí để lộ ra ngoài. Chúng tôi tự do, tôi bắt đầu thấy nhức đầu. Bạn đặt tay lên trán, đừng có lơ tôi nữa. Vào ồ đã xuất hiện sau lưng ba người, đập mạnh cây chùy của anh ta. Tất cả các bạn đã được đưa bay trên đấu trường, hạ cánh khó khăn trên sân ga. Bạn dê y gì đau đớn trong khi cả Lauren và Orable đều nhấc người dậy, cau có trang trí trên khuôn mặt. Không hổ danh là Big May, Tiny, cơ thể rắn chắc giúp anh ấy không bị chấn động. Các thí sinh của chúng ta dường như đều có một sức mạnh nhất định có thể khiến người kia gặp bất lợi. Phát thanh viên nói, bây giờ họ đã thể hiện sức mạnh của mình, ai sẽ là người chiến thắng trong vòng này? Bốn người lúc này đang đứng đối diện nhau từ đấu trường. Sự im lặng chết chóc bao trùm bầu không khí khi đám đông nín thở. Ai sẽ thực hiện bước đi đầu tiên, và ai sẽ thực hiện bước cuối cùng? Bạn không thể thất bại trong trận chiến này. Bạn phải cho tất cả những gì bạn có. Triệu hồi Naginata của bạn, bạn có một tư thế phòng thủ khi bạn nhìn vào từng đấu sĩ. Tiny đang vung vũ khí trong tay, cơ thể không bị ảnh hưởng bởi nhiều gai mà chùy có. Orable giật mạnh chiếc roi của mình, một âm thanh kim loại phát ra từ nó khi hành động. Lauren đang chuẩn bị lọ tiếp theo, đồng thời cầm vào lọ màu đỏ. Hãy chấm dứt nó, tất cả các bạn đồng loạt nghĩ. Với thần dược này, ta sẽ quét sạch mọi đối thủ chỉ trong một chiêu. Lọ Megalo, ông già hét lên trước khi nuốt chất lỏng màu đỏ. Đám đông hét lên vì ngạc nhiên khi cơ thể yếu ớt của anh ta co giật một luồng khí đỏ xung quanh anh ta. Bạn đã xem khi Lauren phát triển về kích thước thậm chí còn lớn hơn cả Tiny. Tay và chân của anh ấy to hơn, giống như một vận động viên thể hình đã nghỉ hưu. Anh ta tung nắm đấm lên không trung, phát ra tiếng cười bùng nổ làm rung chuyển cả một nơi. Ion Niwanayan Niwanion, tôi không thể ngăn cản. Thật là hung ác, cảnh tượng như vậy thật đáng khinh. Orable gầm gừ, Lauren tấn công đầu tiên vào Tiny, người đã chặn nắm đấm của anh ta bằng chiếc chùy khổng lồ của mình. Hai người họ đổi đòn trong khi bạn và Orable đối mặt với nhau. Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ dưới mi mắt của bạn, bạn nhấc hai bàn tay đang nắm chặt của mình lên trong tư thế tấn công. Sau đó, cô ấy chạy về phía bạn với tốc độ tối đa, vung roi vào giữa. Bạn nhanh chóng bắt được sợi dây, và nhăn mặt vì cảm giác bỏng rát. Hơi nước bốc ra từ nơi chân tay cậu đang cầm, chiếc roi từ từ chuyển sang màu đỏ. Bạn nghiến răng, nhìn Orable đang nhếch mép, sức mạnh thực sự của một người phụ nữ có thể làm được nhiều điều. Một trong số đó là sử dụng hết khả năng vũ khí của mình, cô nói. Thật sai lầm khi nghĩ rằng đó chỉ là một đòn roi bình thường. Và thật sai lầm khi nghĩ rằng sức mạnh thực sự của phụ nữ chỉ đơn giản như vậy. Bạn vặn lại kéo chiếc roi. Mắt Orable mở to, há hốc mồm khi cô ấy loạng choạng về phía bạn. Đồng thời, bạn vặn người và kéo roi mạnh hơn. Bạn phóng mình trong không trung, người phụ nữ theo sau bạn từ khi cô ấy vẫn đang nắm lấy vũ khí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tất cả sức mạnh của mình, bạn vung sợi dây như thể bạn tự bẻ đôi cánh của mình. Cơ thể của Orable bị ném một cách dữ dội về hướng bục của đấu trường. Sức mạnh thực sự của một người phụ nữ là đá vào mông bất cứ ai dám đối đầu với cô ấy trong phong cách. Bạn hét lên, đó không phải là cách nên định nghĩa nó. Mọi người ướt đẫm mồ hôi, đưa ra một cái vẫy tay nhỏ của họ. Khuôn mặt của Orable kết nối với mặt đất khiến người phụ nữ bất tỉnh. Chỉ còn lại hai người trong trận chiến, và khi bạn nhìn lại để xem kết quả ai thắng giữa Tiny và Lauren, hơi thở của bạn như nghẹn lại. Cả hai hoàn toàn bất động, hình dạng đông cứng trong các thế tấn công. Tuy nhiên, họ từ từ hạ cánh tay xuống để họ vẫn ở bên cạnh. Và rồi, không biết từ đâu Tiny đập chùy vào mặt mình. Cái gì, bạn đã hét lên, trố mắt nhìn cảnh tượng giống như những người khác. Lauren đi theo sau, dùng nắm đấm tự đấm mình nhiều lần. Họ tiếp tục đi cho đến khi người đàn ông gần như bê bết máu. Một điều kỳ lạ khác mà bạn nhận thấy ở họ là cách mắt họ ánh lên màu đỏ, biểu cảm đờ đẫn và gần như choáng váng. Cuối cùng họ cũng dừng lại sau vài phút, cả Tiny và Lauren đều ngã về phía sau, đập xuống đất và tạo ra một trận động đất làm rung chuyển cả đấu trường La Mã. Nhà giả kim điên loạn trở lại trong hình dạng bình thường của mình, mặc dù tất cả đều đẫm máu và rách rưới. Các thí sinh cuối cùng đã bất tỉnh, để lại bạn là người chiến thắng trong vòng thi này. Bạn đã nghe thấy tiếng khe nhỏ P từ phát thanh viên trước khi giọng nói của anh ta trở lại với anh ta. Có vẻ như cuối cùng chúng ta đã có một người chiến thắng. Trong khi tôi không thể giải thích điều gì vừa xảy ra, đấu sĩ bí ẩn của chúng tôi có tên. Tên giả, là người chiến thắng, cô ấy sẽ vượt qua trận chiến cuối cùng trước khi giành được giải thưởng lớn nhất của ngày hôm nay. Hãy cho cô ấy một tràng pháo tay thật lớn, anh ấy bùng nổ với một sự cổ vũ. Như thể đám đông hoàn toàn quên mất những gì vừa xảy ra, họ cổ vũ cho bạn và vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên, bạn không thể tìm thấy sự hài lòng trong chiến thắng này. Cả Frankie và Luffy đều trông chết lặng trong khi người lính đồ chơi giữ một vẻ mặt dữ tợn. Cõi địa ngục có chuyện gì với nơi này? Bạn thở, cách chương.